Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích, người Hồng Kông chúng tôi gọi người như ngài thế nào không? Xin rửa tai lắng nghe. Thiên Nghiêu ánh mắt sắc bén, ánh lên tia lấp lánh. Được. Lạc Tranh cười lạnh. Xin ngài nhớ kỹ cái từ này, chính là tiện nam. Tiện nam. Quả nhiên, Thiên Nghiêu đối với từ này dường như không hiểu lắm, ánh mắt có chút lấp lánh, vẻ như đang cân nhắc hàm ý thực sự của từ này. Cứ từ từ cân nhắc, đây là lời khen dành tặng ngài. Lạc Tranh tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn xem bộ dạng kinh ngạc của hắn, trong lòng thực cảm thấy thoải mái. Nụ cười mỉa mai hiện lên khóe môi, xoay người rời đi. Thiên Nghiêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng khuất dần, ánh mắt cân nhắc vừa rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ. Tuy hắn không hiểu rõ hàm nghĩa của từ này, nhưng bằng vào giọng điệu của nàng cũng biết rõ nàng đang chửi hắn. Thật thú vị. Lạc Tranh bước vào tòa nhà, bảo vệ đầy nhiệt tình lên tiếng chào, giúp nàng bấm nút thang máy. Mỗi lần con số hiển thị số tầng trên bảng điện tử của thang máy tăng thêm, sự vũ trang của nàng lại một lớp được chút bỏ. Đây mới là con người thực sự của nàng. Mỗi ngày rời khỏi nhà, Lạc Tranh đều đem bản thân mình vũ trang thật tốt, là một luật sư hoàn hảo. Không thể la hét hay tỏ ra mệt mỏi, không thể có quá nhiều tình cảm cá nhân, không thể khóc, chỉ có tỉnh táo làm bạn đồng hành. Nhưng chỉ khi về đến nhà, nàng mới phát hiện mình chỉ là một cô gái bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng thích ở một mình. Vì chỉ khi ở trong không gian nhà của mình, nàng mới cảm thấy an toàn, hoàn toàn thả lỏng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Có nhiều lúc, con người lạ lùng như vậy, thích sự náo nhiệt, liền không ngừng hướng về người khác. Hận, không thể tụ tập tất cả bạn bè lại bên mình. Có lẽ, đây là biểu hiện của người sự sự cô độc. Có đôi khi, người đang đối mặt với áp lực lại thích sự yên tĩnh, không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Có lẽ đối với họ trạng thái này mới là thoải mái nhất. Sau một ngày vô cùng mệt mỏi, Lạc Tranh về đến nhà, chỉ muốn buông lỏng bản thân, nghỉ ngơi thoải mái một chút. Nhưng mà... nguyện vọng này của nàng theo tiếng cửa thang máy mở ra liền hoàn toàn tan vỡ. Ánh đèn hành lang chiếu sáng thân hình to lớn của Ôn Húc Khiên. Lúc Lạc Tranh bước ra khỏi thang máy, hắn liền dập điếu thuốc trên tay vứt vào gạt tàn ở một góc. Húc Khiên, sao anh lại tới đây? Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Lấy chìa khóa mở cửa đi vào phòng, Ôn Húc Khiên cũng theo sát nàng bước vào đóng cửa lại. Anh đúng lúc đi ngang qua, muốn lên thăm em một chút, không nghĩ rằng em không ở nhà. Ôn Húc Khiên dịu dàng nói. Lạc Tranh tâm trí đột nhiên căng thẳng. Anh đến lâu chưa? Khoảng nửa giờ đồng hồ, di động của em tắt máy, anh lại không có chìa khóa, chỉ có thể đợi ở cửa. Ôn Húc Khiên khoanh tay trước ngực, dịu dàng nói. Lạc Tranh sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có điểm mất tự nhiên. Nửa giờ, nói cách khác, lúc Húc Khiên tới, nàng cùng Thương Yêu đang ở dưới lầu, vậy hắn chẳng phải là... Húc Khiên, kỳ thật em vừa rồi ở dưới lầu. Nàng muốn thử dò ý hắn, nhưng trong lòng nổi lên một trận bất an. Em ở dưới lầu. Ôn Húc Khiên nghi ngờ nhìn nàng, lại ôn nhu cười một tiếng. Vậy sao không gọi anh, để anh đợi ngoài cửa lâu như vậy? Tâm trạng bất an của Lạc Tranh cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thật may mắn, xem ra hắn không nhìn thấy màn đặc sắc vừa rồi. Tranh Tranh, em vừa rồi ở dưới lầu làm gì? Ôn Húc Khiên tò mò hỏi. À, không có gì. Hôm nay không phải là để Thiên Nghiêu tiên sinh đi thăm Hồng Kông sao? Vừa rồi đúng lúc là từ trên núi về, sau đó ở dưới lầu bàn qua về vấn đề hợp tác. Lạc Tranh đè nén tâm trạng bất an, thanh âm cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Ừ. Ôn Húc Khiên gật đầu. Tập đoàn AM sau này cần quản lý thật tỉ mỉ. Tranh Tranh, về sau em sẽ phải vất vả rồi. Húc Khiên. Lạc Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, lần đầu tiên có cảm giác bất lực, ôm lấy cánh tay hắn nói nhỏ. Em nhất định phải phụ trách tập đoàn đó sao? Anh có thể sắp xếp người khác thay vào được hay không? Nàng không cách nào nói ra ủy khuất trong lòng với Ôn Húc Khiên, chỉ có thể uyển chuyển mà biểu đạt sự không tình nguyện của mình. Ôn Húc Khiên khẽ vuốt ve thân thể của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, thâm tình trong mắt lộ ra nét ân cần chân thành. Tranh Tranh, anh cảm thấy em gần đây hơi khác. Trước kia em không có như thế này, giờ vụ án đưa tới cửa lại không muốn phụ trách. Em... Lạc Tranh nhất thời cứng miệng, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. Em chỉ là gần đây quá mệt mỏi, không muốn lo lắng nhiều chuyện như vậy. Ngốc ạ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net